Tạo hóa chi vương, chương 118, chiến nam man linh sư, góc truyện audio.com. Mặc dù tu vi đột phá làm lòng tin của Diệp Chân tăng cao, nhưng nhìn thấy mười mấy con yêu thú tập trung ngoài động, nhất là thanh nguyên tử tình hổ dưới háng nam man linh sư kia, da đầu hắn run lên không thôi. Nửa tháng trước, một con thanh nguyên tử tình hổ địa giai trung phẩm xử lý 3 vị dẫn linh trung kỳ, 2 vị dẫn linh sơ kỳ, sau đó mới bị tiêu diệt, đó là trong tình huống mấy vị dẫn linh trung kỳ lâm vào tuyệt cảnh. Lấy mạng đổi mạng mới đả thương nặng thanh nguyên tử tình hổ kia. Thanh nguyên tử tình hổ dưới sự chỉ huy của nam man linh sư, nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Là vạn lý truy phong khuyển sắc mặt lục la tái nhợt chỉ vào một yêu thú loài chó. Cái mũi cực lớn, Diệp Chân cũng buồn bực, bọn họ đã rất cẩn thận, tại sao lại bị người nam man chặn đường? Nhìn thấy vạn lý truy phong khuyển kia, liền hiểu, vạn lý truy phong khuyển, yêu thú nhân giai trung phẩm, lực công kích không mạnh, nhưng cái mũi thì linh mẫn hơn chó nuôi trong nhà thông thường 1000 lần. Men theo mùi, có thể truy tung hàng ngàn, hàng vạn dặm, cho nên giúp đỡ người nam man đi săn và chiến đấu. Trong đội ngũ nam man ngăn chặn bọn họ, có một tên yêu bộc của nam man linh giả, cũng chính là chủ nhân của vạn lý truy phong khuyển. Sau khi nhìn sơ qua, Diệp Chân lại phát hiện 4 nam man linh giả và 1 nam man linh sư. Người nam man cấp bậc xâm nghiêm, cường giả trong bọn họ có tiêu chí rõ rệt. Rất dễ dàng phân biệt, người nam man bình thường, trang trí thường thấy là cắm châm xương trên đỉnh đầu, địa vị của người nam man cũng được phân chia như thế. Như nam man linh giả, trên đầu cài châm ngọc cực kỳ xinh đẹp, một cây châm ngọc đại biểu cho linh giả sơ cấp, tương đương với dẫn linh sơ kỳ, 2 cây châm ngọc đại biểu cho linh giả trung cấp, tu vi tương đương dẫn linh trung kỳ, 3 cây đại biểu linh giả cao cấp. Tu vi sẽ là dẫn linh hậu kỳ hoặc đỉnh phong, 4 châm ngọc, liền đại biểu cho linh sư sơ cấp, nếu có 7 cây châm ngọc, đó chính là linh tôn cực kỳ khủng bố. Châm ngọc trên đầu người nam man càng nhiều, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, 5 tên nam man trước mắt, trên đầu nam man linh sư có 4 cây châm ngọc, trong 4 nam man linh giả có 2 người cắm 1 cây châm ngọc. 2 người khác, trên đầu phân biệt cắm 2 cây, 3 cây châm ngọc, nói một cách khác, đối thủ của đám người Diệp Chân có một vị cường giả hóa linh cảnh, một dẫn linh cảnh hậu kỳ, một vị dẫn linh cảnh trung kỳ, 2 vị dẫn linh cảnh sơ kỳ. Nhưng trên thực tế, võ giả dẫn linh hậu kỳ, trong đại đa số tình huống đều không thể chiến thắng một nam man linh giả cao cấp. Bởi vì, một nam man linh giả cao cấp, ít nhất đều có được 3 yêu bộc, nhìn nam man linh sư trước mắt, có được 4 con yêu bộc kinh khủng, ngoại trừ con yêu thú thanh nguyên tử tình hổ địa giai trung phẩm ra. 3 đầu yêu bộc khác đều là yêu thú địa giai hạ phẩm. Đếm sơ qua một lượt, 5 nam man linh tu lại mang đến 13 con yêu thú. Kỳ thật, chỉ yêu thú đã có 7 con địa giai, 6 con yêu thú còn lại. Cấp bậc thấp nhất chính là vạn lý truy phong khuyển nhân giai trung phẩm. Khóe miệng lục la hơi khô, nàng không có chủ ý gì. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, ngươi có biện pháp gì tốt hay không, không có sao. Sắc mặt lục la càng xanh hơn vài phần. Thời điểm này, nam man linh giả cưỡi trên thanh nguyên tử tình hổ kêu chít chít. Vừa nghe xong, hắn nghe không hiểu, nhưng nếu cẩn thận nghe vẫn có thể nghe hiểu. Ngôn ngữ các tộc trên chân huyền đại lục không khác nhau nhiều lắm. Có chút lời nói quê mùa là khó tránh khỏi, hai nữ nhân kia. Muốn sống, nam, giết chết nam man linh sư ra lệnh, những người nam man khác xua đuổi đàn thú. Nghe vậy, sắc mặt lục la co giật, đột nhiên quay đầu lại, kiên định nói một câu với Diệp Chân, nếu không cách nào giết ra ngoài. Ngươi nên dùng 2 tấm ngọc phù đánh chết ta và Tiểu Nguyệt đi. Chúng ta sẽ không phòng bị chút nào, được. Diệp Chân đáp ứng rất triệt để. Quê hương của hắn nằm ở Bắc Địa 13 quận, cho nên Diệp Chân cực kỳ rõ ràng. Một nữ nhân rơi xuống trong tay người nam man sẽ thê thảm bao nhiêu? bị cầm ra cho yêu bộc bọn chúng ăn là cách chết thống khoái nhất. Đồng thời, dưới sự thúc giục của năm tên Nam Man Linh Tu, ngoại trừ Vạn Lý Truy Phong Khuyển và Nam Man Linh Sư lưu lại một đầu cự mãng hộ thân ra. Những người khác và yêu thú đồng loạt lao lên phía trước. Thanh Nguyên Tử Tình Hổ nhảy lên thật cao. Thanh Linh Phong nhận tấn công Diệp Chân, Lục La. Giúp ta ngăn chặn Thanh Nguyên Tử Tình Hổ 100 giây. Vào lúc này, Diệp Chân gào lên, trong nháy mắt, từng đạo gió lốc thiên địa nguyên lực đột nhiên lăng không bay lên. Phong Vân Kiếm Pháp thức thứ nhất, Phong Quyển Tàn Vân, một đạo kiếm quang gió lốc kinh khủng lao nhanh về phía tên Nam Man Linh giả cao cấp. Những nơi kiếm quang đi qua, một con yêu thú nhân giai thượng phẩm bị chém thành khối vụn. Mắt thấy tên Linh giả cao cấp sắp bị một kiếm của Diệp Chân miểu sát. Vào lúc kiếm quang xuất hiện, đột nhiên sắc mặt Nam Man Linh Sư biến đổi, cũng không thấy làm động tác gì. Hắn hống to một tiếng, cự mãng bảo hộ trước người hắn lao tới, cái đuôi dài nhanh như tia chớp chắn ngang trước mặt tên Nam Man Linh giả cao cấp. Xoạt xoạt xoạt, phần đuôi của cự mãng dài đến 5 mét đánh kiếm quang nát vụn. Cự mãng cũng kêu lên đầy đau đớn, Diệp Chân đánh nát kiếm quang. Một con yêu thú địa giai hạ phẩm có thể đánh tan kiếm lực của Diệp Chân. Cho dù tu vi đột phá đến chân nguyên ngũ trọng, thi triển phong quyển tàn vân, tất cả chân nguyên trong cơ thể Diệp Chân cũng rút đi như tháo nước. Nhìn thấy yêu thú đánh tới, Diệp Chân không quan tâm chút nào. Hắn nhanh chóng dùng một giọt nguyên linh ngọc dịch, chân nguyên khô cạn trong người khôi phục, miệng yêu thú địa giai hạ phẩm tỏa ra ánh sáng. Muốn xé nát cổ Diệp Chân, quanh người Diệp Chân xuất hiện một tia hào quang, chặn cái miệng to như chậu máu của yêu thú địa giai hạ phẩm. Đó là linh phù Lục La cho Diệp Chân hộ thân, có thể ngăn cản một kích toàn lực của yêu thú nhân giai đỉnh phong. Nhưng mà lại không ngăn được yêu thú địa giai hạ phẩm tập kích. Nghiền nát trong nháy mắt, nhưng mà, đã đủ, linh phù hộ thân tranh thủ cho Diệp Chân thời gian một giây. Đã đủ rồi, hưu, Hàn Viên Phá Tuyết đâm ra nhanh như tia chớp, từ đuôi đến đầu, trực tiếp đánh đầu yêu thú địa giai hạ phẩm thành hai nửa, giống. Nam Man Linh Sư giống giận, Thanh Nguyên Tử Tình Hổ đang công kích chính diện vào Lục La. Nó lăng không tấn công vào Diệp Chân. Vào lúc này, trường tiên màu xanh sẫm của Lục La quấn lấy móng vuốt của Thanh Nguyên Tử Tình Hổ. Linh quang bùng lên, kéo Thanh Nguyên Tử Tình Hổ trở về mặt đất, đồng thời, linh phù trong tay Lục La ném ra như không cần tiền. Tấn công Thanh Nguyên Tử Tình Hổ, Lục La dựa vào linh phù bất kể tiêu hao cuốn lấy Thanh Nguyên Tử Tình Hổ. Bằng không, cho dù tu vi Lục đã là dẫn linh đỉnh phong, cũng sẽ không phải là đối thủ của Thanh Nguyên Tử Tình Hổ. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân truy tinh bộ bước tới. Hắn nhảy lên thật cao. Hắn vận dung một thức Hàn Viên Triệt Cốt, thần niệm cường đại điên cuồng thúc ép đan điền, vừa mới nuốt nguyên linh ngọc dịch và hóa thành linh lực. Lại phối hợp bảo khí hạ phẩm thiên tinh kiếm, một đạo băng kiếm dài 8 trượng bắn tới. Hàn Viên ý cảnh cũng tỏa ra, nhiệt độ giảm mạnh làm cho tất cả Nam Man Linh Tu dùng mình một cái. Kiếm cương dài 8 trượng làm Nam Man Linh Tu cũng phải nhìn thẳng. Nhất là Nam Man Linh giả bị nhắm làm mục tiêu đã kinh hãi gần chết. Một cái yêu thú địa giai hạ phẩm và yêu thú phía sau một linh giả trung cấp bị kiếm cương của Diệp Chân chém thành hai nửa. Đồng thời, thân thể của Diệp Chân nhảy lên lần nữa, lại vận dụng Hàn Viên Triệt Cốt lần nữa. Nam Man Linh Sư gầm lên, hắn điều khiển Thanh Nguyên Tử Tình Hổ đang loạn chiến với Lục La. Con mãng xà lớn, cùng với hai yêu bộc khác vây công Diệp Chân, phanh phanh phanh, ba đạo phù quang nổ tung phía trước Thanh Nguyên Tử Tình Hổ. Làm cho Thanh Nguyên Tử Tình Hổ không thể không cải biến lộ tuyến công kích Diệp Chân. Trong nháy mắt nó cải biến lộ tuyến, trường tiên của Lục La lại đánh tới, đối mặt ba đầu yêu thú địa giai hạ phẩm vây công. Kiếm thế của Diệp Chân không thay đổi. Hàn Viên Triệt Cốt bổ ra kiếm cương dài 8 trượng trực tiếp chém đứt đầu Nam Man Linh giả cao cấp. Cương khí hộ thể của Nam Man Linh giả là cương khí hộ thể nguyên thủy nhất. võ kỹ không thể so sánh với võ giả. Sau khi một kiếm chém đối thủ thành hai nữa, ba đầu yêu bộc của Nam Man Linh Sư công kích, đồng thời tấn công vào người Diệp Chân. Vẻ mặt Nam Man Linh Sư vui mừng, sau đó hắn lại khiếp sợ. Thân thể hắn vặn vẹo như con rắn. Diệp Chân tránh khỏi công kích yếu hại từ ba con yêu bộc. Cùng thời khắc đó, thân thể của Diệp Chân như bị sét đánh. Ba con yêu bộc công kích, trước sau đều đánh lên người Diệp Chân. Linh phù hộ thể của Lục La nổ tung. Diệp Chân sử dụng Bách Điệp Chân Cương rất mạnh, nhất là một kích của cự mãng đánh Diệp Chân rơi xuống đất. Bách Điệp Chân Cương của Diệp Chân bị đánh bay, dư uy linh lực trực tiếp đánh vào trong cơ thể Diệp Chân. Phốc, ngực đau đớn, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Diệp Chân lăn một vòng, hắn đứng lên và hóa thành cái bóng. Hắn liên tục vận dụng truy tinh bộ, đầu hai tên Nam Man Linh giả bay lên trời. Chiến lực Nam Man Linh tu rất cường đại, nhưng thực lực cá nhân lại tương đối yếu ớt, nhất là trong tình huống không có linh lực hộ thể. Hơn nữa, Nam Man Linh tu có một nhược điểm chí mạng, nếu bọn họ bị giết, yêu bộc bị thần niệm của bọn họ khống chế sẽ bị trọng thương. Thần niệm bản thân yêu thú tương đối yếu ớt, trong tình huống trọng thương, chúng sẽ lâm vào hỗn loạn trong trình độ nhất định, công kích sẽ cực kỳ lộn xộn, thậm chí không phân địch ta. Chiến lực giảm mạnh, từ khi bốn gã Nam Man Linh giả tử vong, áp lực của Diệp Chân giảm xuống rất nhiều, nhất là chủ nhân của vài con yêu thú tử vong, chúng đã không phân địch ta. Trong đó có một con yêu thú địa giai hạ phẩm lại tấn công Thanh Nguyên Tử Tình Hổ. Bị Thanh Nguyên Tử Tình Hổ xé thành mảnh nhỏ, cũng giúp Lục La thu được cơ hội thở dốc. Hí, khẽ giật mình, Nam Man Linh Sư vung mộc trượng trong tay. Hắn phát ra tiếng gào thét chói tai. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng thú gào đinh tai nhức óc vang lên. Bốn đầu yêu bộc của Nam Man Linh Sư đều trở nên điên cuồng. Khí tức toàn thân tăng vọt, trong thời gian đó, Thanh Nguyên Tử Tình Hổ địa giai trung phẩm lại xuất hiện lực lượng ba động của yêu thú địa giai thượng phẩm. Ba con yêu bộc địa giai hạ phẩm khác cũng sinh ra lực lượng ba động địa giai trung phẩm, dám giết tộc nhân của ta. Ta nhất định phải ném các ngươi vào vạn ma quật, các ngươi phải nhận tra tấn đời đời kiếp kiếp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức lực lượng của ba con yêu bộc địa giai trung phẩm mang theo sóng linh lực kinh khủng, bao phủ Diệp Chân từ ba hướng. Cùng thời khắc đó, quanh người Nam Man Linh giả xuất hiện từng vòng linh lực đỏ rực như máu. Mộc trượng trong tay tỏa ra linh quang sáng ngời, cũng phối hợp ba con yêu bộc tấn công Diệp Chân. Sức chiến đấu bản thân Nam Man Linh sư không tính là mạnh. Đó cũng là cường giả hóa linh cảnh, tuyệt đối chẳng yếu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lục La thay đổi. Diệp Chân, cẩn thận! Trong tiếng hét, Lục La muốn lao tới giúp đỡ Diệp Chân, thế nhưng nàng lại bị Thanh Nguyên Tử Tình Hổ cuốn lấy. Lục La bị Thanh Nguyên Tử Tình Hổ cuốn lấy gắt gao. Lục La còn chảy nước mắt vì gấp, nàng không dám tưởng tượng, ba con yêu thú thực lực địa giai trung phẩm vây công. Tu vi Diệp Chân vừa mới đột phá đến chân nguyên ngũ trọng. Hắn làm sao còn đường sống? Đổi vị trí của nàng và Diệp Chân, chắc chắn là thập tử vô sinh. Diệp Chân ca ca, cẩn thận! Mông Tiểu Nguyệt vẫn được phù trận của Lục La bảo vệ. Nàng gấp tới mức chân nguyên trong người bạo phát ra ngoài, tên đáng chết. Chết đi cho ta! Nam Man Linh Sư giống giận, bị ba yêu một người vây công. Diệp Chân lâm vào thời khắc sinh tử, nhìn thấy Nam Man Linh Sư tấn công. Hắn lại cười, một đạo hàn quang bay ra, huyền băng kiếm quang phù xuất hiện trong tay. Chân nguyên bộc phát, huyền băng kiếm quang chém vào đầu Nam Man Linh Sư. Cách chương.